ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 29, trồng nhà ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Trần Tân. Chỗ tránh nạn bên trong trồng nhà ấm cũng không lớn, chỉ có 100m², cũng chính là một công mẫu, 1/6 mẫu đất. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nơi này Trần Tân kỳ thật phạm vào một sai lầm, lúc trước tu kiến trồng nhà ấm thời điểm thi công đội đã từng hỏi hắn muốn tu bao lớn diện tích, kết quả hắn đem công mẫu tính thành mẫu, đến mức trồng nhà ấm diện tích nhỏ trọn vẹn gấp 6 lần. Tại Trần Tân nguyên bản quy hoạch bên trong, nơi này là muốn lấy ra trồng lúa nương cùng rau quả, vì hắn cung cấp bảo hộ hắn bình thường tiêu hao cùng xuất ra đi đổi lấy tài nguyên đồ ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng là hiện tại bởi vì diện tích sai lầm cho nên đưa đến sản xuất còn thiếu rất nhiều. Lúa nương mẫu sản lượng ước chừng tại 900 cân tả hữu, thoát xác về sau gạo sản lượng ước chừng là 700 cân, mà một công mẫu chỉ tương đương với ước chừng 1/6 mẫu đất, sản lượng cũng chính là hơn 100 cân mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Một người trưởng thành một năm muốn ăn rơi gạo tổng lượng ước chừng tại 300 cân tả hữu, trừ cái đó ra ước chừng còn muốn ăn hết không sai biệt lắm số lượng rau quả cùng loại thịt. Đơn giản tôi nói, liền là Trần Tân nếu như muốn để chính mình thân thể duy trì tại một cái khỏe mạnh trạng thái, vậy hắn một năm ít nhất phải ăn hết tổng số ước chừng tại 500 cân đến 600 cân tả hữu đồ ăn. Cân nhắc đến tương lai mặt đất nhiệt độ sẽ xuống tới âm mấy chục độ, đầy đủ đồ ăn là nhân thể nhiệt lượng nơi phát ra cam đoan, chỉ sợ đồ ăn tiêu hao sẽ chỉ so đây càng nhiều, sẽ không càng ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tận thế tình huống dưới điều kiện có hạn, loại thịt Trần Tân đã không trông cậy vào, nhưng cho dù chỉ là rau quả cùng gạo, bằng Trần Tân cái này chỉ có một 100m² trồng nhà ấm, coi như hắn một năm có thể trồng 2 mùa lúa nương, tất cả thu hoạch cho ăn bề bụng một năm cũng chính là 300 cân gạo mà thôi, còn không có chỗ loại rau quả. 300 cân gạo, là vô luận như thế nào không thỏa mãn được Trần Tân một năm xuống tới đồ ăn cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Trần Tân nguyên bản quy hoạch bên trong, hắn là dự định loại nửa mẫu đất lúa nương cam đoan đầy đủ mình ăn, mặt khác nửa mẫu đất loại một ít cà rốt cải trắng cùng rau xà lách loại hình rau quả, ngoại trừ mình ăn bên ngoài còn có thể có dư sản xuất cầm tới cái khác chỗ tránh nạn đổi tài nguyên. Rốt cuộc tận thế đến, mặt đất không có ánh nắng chiếu sáng, nhiệt độ không khí lại rơi xuống âm mấy chục độ, trồng cây nông nghiệp cùng rau quả đã toàn bộ nhờ những này trồng nhà ấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có loại thực nhà ấm có thể loại điểm lương thực rau quả, đây là đối mình sinh hoạt chất lượng cùng đồ ăn bổ cấp một loại cam đoan, chỉ Trần Tân tại không có cái khác nơi cung cấp thức ăn thời điểm, có thể dựa vào cái này trồng nhà ấm sinh tồn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại tận thế thời đại, nếu như Trần Tân có thể có một cái ổn định sản xuất rau quả cùng hoa quả con đường, cầm tại tương lai không lâu, đây chính là phi thường đáng tin thu nhập nơi phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó dùng mới mẻ rau quả đổi cái khác lương thực cùng vật tư, chính là đến phát điện cần có xăng, đều là phi thường có thể được lựa chọn. Cái này rất giống, lang thang địa cầu, bên trong thành dưới đất, mọi người ăn đồ ăn đều là con giun làm cái gì, người đột nhiên xuất ra tươi mới rau quả hoa quả, đây tuyệt đối là có thể đổi lấy không ít đồ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Trần Tân nguyên bản quy hoạch bên trong cái này một mẫu đất là dự định một nửa loại lúa nương, một nửa loại rau quả hoa quả, dạng này đã có thể thỏa mãn mình tiêu hao, còn có thể còn lại một chút xuất ra đi đổi vật tư. Chỉ là hắn bởi vì tính toán sai lầm, đem một công mẫu tính thành một mẫu đất, sản lượng lập tức cũng chỉ có lúc đầu 1/6, thỏa mãn mình tiêu hao đều không đủ, lại như thế nào có dư thừa sản xuất ra ngoài đổi vật tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân đã cẩn thận hạch toán qua, nếu như hắn muốn thỏa mãn mình một năm đồ ăn tiêu hao, như vậy toàn bộ trồng nhà ấm diện tích ít nhất phải lại mở rộng gấp đôi, muốn có dư thừa sản xuất xuất ra đi đổi vật tư thì ít nhất phải có hiện tại 3-4 lần lớn mới có thể. Nguyên bản Trần Tân là rất không có khả năng có biện pháp xây dựng thêm trồng nhà ấm mặc dù không phải thùng đựng hàng phòng, nhưng bốn vách tường Trần Tân cũng làm cho thi công đội làm giữ ấm bức tường, còn tưới nước bùn, xây dựng thêm liền muốn chỉ ít đem tường đánh rộng một mặt, sau đó mình cầm cái sẻng chậm rãi đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói chỗ tránh nạn bên trong không có chuyện để làm, nhưng muốn đào ra cái 100 bình phương nhà ấm đến, Trần Tân nói ít đến đào 1-2 tháng. Về phần đến tiếp sau bức tường giữ ấm cái gì, thì càng đừng nói nữa, hắn liền thi công vật liệu đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là hiện tại có hệ thống, đây hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Giản dị trồng nhà ấm, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thăng cấp phương án 1, gia tăng tưới nước hệ thống, gia tăng thủy canh trồng bàn, thu hoạch sản lượng. 10. Tưới tiêu dùng lượng nước. 10. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 2000. Thăng cấp phương án 2, gia tăng trồng diện tích tăng lên bổ đèn ánh sáng chiếu sáng hiệu suất thu hoạch sản lượng. 10. Chiếu sáng thời gian sử dụng. 10. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm số 3500. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai loại thăng cấp phương án không giống nhau, nhưng đều có thể tăng lên nhà ấm trồng diện tích. Loại phương án thứ nhất, gia tăng thủy canh trồng bàn là gác ở không trung, giống như đem nguyên bản 100m² trồng nhà ấm biến thành 2 tầng, tầng dưới thổ địa loại lúa nương, thượng tầng thủy canh trồng bàn loại rau quả, tăng thêm thăng cấp đạt được 10. Thu hoạch sản lượng tăng lên, cái này đã đầy đủ thỏa mãn chính Trần Tân đồ ăn tiêu hao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần loại phương án thứ hai thì là cùng Trần Tân nguyên bản suy nghĩ đồng dạng, đánh rộng một mặt tường xây dựng thêm toàn bộ trồng nhà ấm, đem diện tích từ 100 bình phương thăng cấp đến 200 bình phương, dạng này cũng có thể đạt tới thỏa mãn Trần Tân người tiêu hao cần, bất quá so với loại phương án thứ nhất đến, không gian tỷ lệ lợi dụng hiển nhiên muốn thấp một chút. Mà lại loại phương án thứ nhất còn tăng lên tưới nước hệ thống, loại này tưới tiêu phương thức là tối tiết kiệm nước tài nguyên một loại phương thức, áp dụng loại phương thức này có thể làm được 95. Nước tài nguyên tỷ lệ lợi dụng vốn là dùng cho khô hạn địa khu tưới tiêu sử dụng, đối với trong tương lai tận thế khó mà thu hoạch được nước tài nguyên bổ sung Trần Tân tới nói, loại phương thức này không thể nghi ngờ có thể vì hắn tiết kiệm không ít nguyên bản sẽ bị tiêu hao hết nước tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá loại thứ hai thăng cấp phương án bên trong tăng lên bổ đèn ánh sáng chiếu sáng hiệu suất cũng làm cho Trần Tân có chút để ý, bổ đèn ánh sáng là dùng đến mô phỏng ánh mặt trời chiếu một loại đèn đóm, làm nhà ấm lều lớn trồng phần lớn cần loại thiết bị này đến bổ sung thực vật chiếu sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì nhiều khi chiếu sáng điều kiện không lý tưởng là sẽ ảnh hưởng thực vật sinh trưởng, nhất là trồng một chút quý báu hoặc là kiều nộn thực vật liền càng là như vậy, mỗi ngày chiếu sáng thời gian khác biệt, sinh trưởng giai đoạn đều có khác biệt yêu cầu, cho nên cái này nhất định phải dùng đến bổ đèn ánh sáng đến bổ sung chiếu sáng thời gian. Trần Tân tại nhà ấm bên trong chính là 4 cái bổ đèn ánh sáng, một ngày mở 12 giờ có thể hoàn toàn thay thế ánh sáng tự phát chiếu, điều này có thể giảm bớt 1 giờ chiếu sáng thời gian, cũng có thể tiết kiệm không ít điện năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại diện tích nhỏ cái này tiết kiệm hiệu quả nhìn không ra, nhưng nếu như mở rộng trồng diện tích bổ đèn ánh sáng tăng nhiều, cái này tiết kiệm năng lượng hiệu quả liền rất rõ ràng. Chẳng qua trước mắt Trần Tân còn tại một ngày 10 điểm góp nhặt lấy sinh tồn điểm, để hắn móc 2-3 ngàn điểm tới thăng cấp nhà ấm, hắn hiển nhiên không có cái kia tích xúc đến điểm gian phòng thăng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên trước mắt Trần Tân cũng chỉ có thể căn cứ không cùng phòng ở giữa thăng cấp phí tổn cùng trình độ trọng yếu tới làm một cái thăng cấp quy hoạch. Về phần chân chính thăng cấp những này gian phòng, Trần Tân cảm thấy chỉ sợ ít nhất phải thời gian 1 năm. Đương nhiên, nếu như Trần Tân lựa chọn thăng cấp một ít thiết bị hoặc là vật phẩm mà không phải chỉnh thể thăng cấp gian phòng, vậy hắn lại tích lũy lên mấy tháng không sai biệt lắm cũng liền đủ thăng cấp 1 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là suy nghĩ một chút tính so sánh giá cả, Trần Tân vẫn là không muốn áp dụng chỉ thăng cấp đơn kiện vật phẩm phương thức đến tiến hành thăng cấp. Giao diện cho điện thoại, cách chương.